Ras đứng dậy, nhìn mọi người trong khi đánh bật cái nắp viết của mình. Này, mình nghĩ chúng ta có thể bắt đầu, cậu nói. Emily nói và nhịp chân nhanh hơn. Chờ mình một phút. Solomon cởi áo khoác và đặt lên ghế bên cạnh. Cậu không nói gì, quay mặt nhìn ra cửa sổ. Emily nói, mình muốn hai bạn thôi giận hờn nhau. Emily liếc nhìn Raj, sau đó Solomon. Chúng ta sẽ không thể làm gì được nếu cứ tiêu cực như thế này. Raj trả đũa, phải chân chính như bạn chắc. Chúng ta phải giải quyết cái gì đó thôi. Bạn nói đi Raj, kiểu thái độ đó là tốt ư? Solomon bị sốc khi nghe lời mỉa mai của Raj. Mai nhìn Solomon. Thôi thôi, đừng chăm chọc Raj nữa, cô nói, giọng nghiêm khắc khác thường. Một sự im lặng rợn người khi mỗi người đều cúi xuống, lặng lẽ biện minh cho nỗi bực dọc của riêng mình. Cuối cùng Mai nói, giọng cô yên tĩnh như thì thầm. Mình không chắc chuyện gì đang xảy ra ở đây. Chúng mình đã ổn ở tuần trước. Có chuyện gì vậy? Emily ngừng nhắn tin và bỏ điện thoại lên bàn. Nhìn Mai chăm chú, cô thì thầm đáp lại. Hình như mình phải chậm lại. Mình không thể tập trung. Raj nhìn Emily, suy xét xem mình có nên nói gì đó và thú nhận thành thật, hay chờ cho ai đó lên tiếng trước. Solomon thở dài. Mình không thể ngừng lo lắng hay tức giận kể từ cuộc họp của chúng ta lần trước. Mai hắng giọng. Mình vui về những việc chúng ta đã làm. Ý mình là, mình không biết chắc có những lợi ích gì, nhưng hình như chúng ta đang học điều gì đó quan trọng. Cô dừng lại. Mình biết, mình đang thay đổi. Mình đang dần mạnh mẽ hơn và hạnh phúc hơn. Nhưng mình nghĩ rằng mọi việc chúng ta làm đều rất ý nghĩa. Raj nhìn cô. Có điều gì đó đang xảy ra ở đây. Mình đã suy nghĩ đến lời cảnh báo cuối cùng của Ravana. Các bạn còn nhớ không? Bà ta nói rằng chúng ta phải tin tưởng nhau hoàn toàn. Emily nói, có. Bà ấy nói rằng sẽ làm mọi cách để ngăn chặn chúng ta. Tất nhiên, Solomon nói trong khi sửa tướng ngồi trên ghế. Cậu bắt đầu vào cuộc. Sao chúng ta lại không nhìn ra? Rõ ràng là lúc này. Khuôn mặt cậu bất ngờ tươi tỉnh. Tuần này mình bó tay vì phải làm nhiều thứ lắm. Mình đang điên cả đầu. Emily thú nhận, mình đã không thể tập trung, mình cứ lang thang mãi. Còn Mai lý nhí trong họng thừa nhận, và còn nghe lại những giọng nói tiêu cực nữa. Rõ ràng là trò của Ravana, bà ta đã giảng rằng suy nghĩ tạo những đường rãnh trong não. Emily vui mừng nói, bà ta đang làm chúng ta rối tung lên, làm chúng ta có những suy nghĩ tiêu cực, do vậy ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn sự việc. Solomon hỏi, còn bạn thì sao Raj? Quay sang kiểm tra xem Raj có đang cùng với họ không. Mình không chắc chúng ta đang đi về đâu qua nhiệm vụ này. Cậu do dự khi nói, không thoải mái để lộ cảm giác tuyệt vọng. Solomon hỏi, bạn có cho rằng có thể Ravana đang vặn vẹo cảm xúc của chúng ta? Mai nói, có vẻ như thật. Emily nói, mình đoán đó chỉ là trò trình diễn ảo giác mà thôi. Raj nói, bà ấy đã thay đổi phương pháp, bà ấy đã khiến những điều xấu xảy ra, và bây giờ bà ấy đang làm rối cảm xúc của chúng ta. Cậu lắc đầu như thể thức dậy từ một giấc ngủ sâu. Nếu đó là cách của Ravana thì bà ta quá khôn ngoan. Họ ngồi trong im lặng, mỗi người đều suy nghĩ về ảo tưởng đã bẫy họ trong tuần rồi. Cuối cùng Raj ngồi xuống ghế. Mình nghĩ rằng chúng ta cần sức mạnh để vượt qua. Emily nhìn cậu để xem cậu có nghiêm chỉnh với lòng nhiệt tình đột ngột này. Cô có thể hiểu ý cậu muốn gì. Cắn câu rồi, thì đi đến cùng chứ. Cô nói ủng hộ cậu. Solomon biết rằng họ phải hành động, nên Solomon nói, Mai, bạn có thể khởi động không? Raj bất ngờ nói, mình muốn thử lần này. Và Raj chờ đợi mọi người đồng ý. Emily cười toe toét, bắt đầu đi Raj. Solomon gật đầu và Mai cũng ngồi xuống ghế của mình. Giọng Raj nhẹ nhàng. Hãy thoải mái. Cây gia đình. Khung cảnh thay đổi nhanh chóng để đáp ứng nhịp thở đồng bộ và sự tập trung cao độ của họ. Lần trò chuyện chân thành vừa rồi đã khiến họ tập trung nhanh hơn. Vừa mở mắt, họ thấy mình đang đứng trước một cái cây khổng lồ trên cánh đồng cỏ chạy dài đến tận chân trời. Cái cây cao tới 200 mét phía trên họ, xòe rộng cả bầu trời, cành và nhánh vươn ra các hướng. Solomon nói, nó thật đẹp. Solomon nghiêng đầu ra sau, ngắm nhìn tảng đá trước mặt họ. Cậu yêu thích sự ổn định và hùng vĩ của cái cây. Vỏ thân cây đã bị hỏng và có vảy như là vá, khô và cũ. Mỗi nhánh lớn giống như một cái cây nhỏ, xòe rộng ra. Nhánh mẹ có nhiều nhánh con, được kết hợp với nhau như xoải rộng khắp thế giới. Những chiếc lá dày đặc đến mức không thể nhìn ra tận cùng của nhánh. Chúng đang xen nhau, tạo thành một vòm bảo vệ trên thân cây. Tiếng chim hót rền vang, hòa với tiếng của những sinh vật khác, như cả thế giới của các loài đều sống trong ốc đảo xanh của cây. Có một đường đi mờ mờ, ban đầu không rõ, nhưng dần hình thành trong thân cây. Những lớp vảy trên thân cứ từ từ bung ra, để lộ một khoang đen tối cùng với những tiếng kêu mục nát. Mai thở hổn hển và bước lùi lại. Mình nghĩ chúng ta phải vào trong đó, Emily nói nhiệt tình. Đi nào. Emily vừa dứt lời, thân cây bắt đầu nâng từ từ lên không trung, kéo bộ rễ khổng lồ của nó. Một âm thanh rít lên kinh hoàng, như một người khổng lồ có bộ râu buông thõng xuống mặt đất. Bỗng, một cái thang buông xuống từ đó. Những cái nhánh lớn bắt đầu cụp xuống, bám lấy mặt đất, cắm xuống đất, tạo thành những cái rễ trụ cho cả cái cây. Hãy cẩn thận, chúng ta bị bao vây rồi. Solomon hét lên khi cậu quay lại và thấy những cái rễ bám xuống đất như một bức tường bao quanh họ. Cái thang thõng xuống trước họ. Đi nào, Raj nói, hồ hởi bước về cái thang. Từng người một leo lên phía sau cậu. Raj phát hiện mình đã leo hết mọi nấc thang rồi. Trước mắt cậu là bóng tối. Do dự một hồi, cậu bước nhanh vào trong. Một cánh cửa mở ra và cậu nhìn thấy một sa mạc, bóng những con lạc đà và một số lữ khách. Đây là đâu vậy? Cậu hỏi các bạn mình và phát hiện ra cậu đang một mình. Các bạn đâu rồi? Cậu hỏi lớn tiếng nhưng lọt thỏm trong không gian mở của sa mạc. Cát cuộn lên trước mặt cậu, xoáy thành các hình dạng và thay đổi ngay khi vừa hình thành. Cậu thốt lên kinh ngạc, mê hoặc vì sự kỳ diệu của nó. Cậu chắc rằng ai có thể nhận ra cái sa mạc này trên bản đồ vì sự biến đổi quá nhanh của nó. Những hình ảnh cứ vừa hình thành lại biến thành một hình ảnh khác. Cậu lắc đầu để xem mình có đang bị ảo giác không. Mình vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi sức nóng ở đây, cậu nghĩ. Dừng lại, chớp mắt làm quen dưới ánh sáng chói lòa của mặt trời. Cậu đang tập trung để có thể phân biệt các hình ảnh. Các hình ảnh nhấp nháy trước mắt cậu như trên một màn hình chiếu phim khổng lồ. Ban đầu, cậu nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông đi bộ, cầm quyền trượng trong tay. Sau đó, cậu thấy một khoảng đất rộng như biển tách ra thành một lối đi. Sau đó, có một bụi cây cháy, để lại mọi thứ trong tình trạng hoang tàn. Cuối cùng, cậu nhìn thấy một người đàn ông cầm tảng đá nặng. Những hình ảnh trượt qua trước mắt cậu như ảo ảnh sa mạc, nhưng cậu chẳng thấy gì có liên hệ đến mình. Tất cả đều lạ lùng, nhưng cậu biết chúng đại diện cho những câu chuyện từ tôn giáo Do Thái. Đột nhiên, cậu cảm thấy có ai đó đứng bên cạnh mình. Một giọng nam hỏi, không sao chứ, có vẻ bạn đang mất phương hướng. Raj nói, chỉ hơi bối rối thôi. Rồi quay sang nhìn người đàn ông. Anh ta lớn tuổi hơn Raj, ở tuổi đôi mươi, với một bộ ria mép gọn gàng và mái tóc đen dài được giấu sau đôi tai mình. Anh ta mặc một bộ đồ màu đen tối, kiểu áo chẽn binh sĩ có thắt lưng to bảng màu đỏ. Nhìn vào đôi mắt, Raj chợt giật mình vì thấy rất giống một người. Cậu chớp mắt nhìn kỹ và nhận ra đó là đôi mắt của Emily. Thật sự tôi chẳng hiểu gì cả, cậu nói và lắc đầu để xua tan những hình ảnh như ảo giác. Tôi biết cậu sẽ nhận ra tôi, anh ta nói, ánh mắt vẫn giống hệt của Emily. Chúng ta đã là bạn bè của nhau tiền kiếp nhiều lần. Do vậy, cậu và tôi mới cảm thấy mình có quyền với nhau như thế. Raj không thể phủ nhận cảm giác thân quen với người này và cậu biết đó là Emily. Nhưng cậu vẫn cảm thấy hãi hùng khi nói chuyện với Emily trong hình dạng của người thanh niên Trung Đông này. Đây là đâu vậy? Tất cả những điều này là gì? Raj hỏi. Nhưng tôi biết anh thuộc đạo Do Thái. Sao cậu biết? Anh ta chăm chú chờ đợi. Chúng tôi đã phải nghiên cứu các tôn giáo của Ấn Độ và tôi ở trong nhóm nghiên cứu về đạo Do Thái ở miền Nam. Nhưng tôi không có kết nối nào với họ. Sao tôi lại ở đây? Chúng ta đã ở đây một lần rồi, anh ta nói. Hồi đó, chúng ta được tự do lựa chọn tôn giáo. Tôi thích sự rõ ràng và đơn giản trong đức tin của Abraham. Còn bạn chỉ ham mê tôn thờ thần thánh và bạn đã không chấp nhận lối sống mới của tôi. Anh ta dừng lại, nhìn Raj để xem cậu phản ứng thế nào. Nhưng Raj nhìn vô định vào khoảng không trước mặt như tìm kiếm gì đó. Chúng ta đã chia tay nhau. Đôi mắt của Emily nhìn ra như để tìm kiếm sự công nhận. Rồi tôi đi theo tôn giáo mới trong nhiều kiếp. Chúng ta đã không gặp lại nhau cho đến mãi sau này, ở những hoàn cảnh khác nhau. Thì ra thế. Raj gật đầu ra vẻ hiểu biết, nhưng vẫn tò mò muốn biết thêm. Giờ tôi đã hơi lờ mờ nhận ra điều anh nói, nhưng tôi nghĩ nó là chuyện vớ vẩn. Nếu tôi trở thành thánh thần, cũng có liên hệ với Thượng Đế vậy, và tôi không thể bỏ rơi các thánh thần ư? Đúng, đó là vấn đề của bạn trong một thời gian dài. Bạn đã luôn mộ đạo tôn giáo của bạn. Tôi đã không tôn trọng bạn. Tôi đã cho rằng bạn là người ngoại đạo, phức tạp và tục hậu. Và tôi xin lỗi vì đã phê phán bạn rất gay gắt. Tôi hy vọng bạn có thể tha thứ cho tôi. Anh ta nhìn Raj bằng ánh mắt yêu thương, khiến trái tim cậu tan chảy. Cậu đã cảm thấy sự thật trong lời nói của anh ta. Cậu cũng cảm nhận mối liên hệ giữa cậu và anh ta quá khăng khít. Có thể đây là lý do tại sao Emily và cậu hay thách thức nhau công khai đến như vậy. Cậu nghĩ, mơ màng nhận ra mình đã phản đối ý kiến của Emily gay gắt thế nào, dẫu có lúc cậu đã tin cô ấy đúng. Cậu có cảm giác đã chấp nhận lời xin lỗi của anh chàng này. Đó là sự thay đổi trong mối quan hệ của cậu với Emily. Được, tôi có thể tha thứ cho anh, cậu trả lời. Tôi thấy anh đã yêu thích sự chân phương trong lời giảng của Abraham như thế nào. Đó là điều tôi đánh giá cao ở bạn. Rõ ràng và chân phương. Tôi xin lỗi vì đã phê phán anh, Raj nói, ngạc nhiên vì giọng nói khiêm nhường của mình. Cậu thấy thoải mái và cởi mở trong cung cách trò chuyện với người thanh niên này, như thể cậu đang nói với Emily. Đi dạo với tôi một chút, người thanh niên nói. Tôi sẽ kể cho bạn nghe thêm về lời của Abraham. Mai thận trọng khi bước vào thân cây ở nấc thang cuối cùng. Cô khựng lại vì không muốn mạo hiểm trong bóng tối. Rùng mình vì sợ, cô thấy một cánh cửa mở ra. Sau cánh cửa là khu rừng nhiệt đới đầy cây xanh tốt, có cả hoa, dây leo và một thác nước chảy từ vách đá. Không khí dày đặc bốc lên như khói, giống như trong phòng tắm hơi, và sợi tóc vương trên trán vì hơi nước. Nhìn xa, cô thấy một bức tượng Phật bằng vàng đang nằm thư thái. Bức tượng này chẳng có gì lạ đối với cô, vì cô đã xem nhiều tượng, cả nằm, đứng và ngồi ở Việt Nam. Mỗi bức tượng đều có khuôn mặt mãn nguyện, khiến người mộ đạo tôn thờ. Chẳng thấy một ai trong số các bạn của cô. Cô rùng mình sợ hãi vì chỉ có một mình. Một lúc sau, cô thấy một cô bé bước đến dòng suối gần Đức Phật. Nó rửa những bông hoa và nhẹ nhàng đặt dưới chân Đức Phật. Này em! Cô gọi to. Cô bé giật mình, nhìn quanh, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Nó hơi nhăn trán vì bị quấy rầy. Nó mỉm cười thân thiện khi thấy Mai đang vẫy tay với nó. Nỗi sợ trong Mai nguôi dần vì cảm giác thân quen với cô bé. Chào em. Cô lên tiếng khi đến gần hơn. Chị tên là Mai, còn em? Cô bé chỉ nhìn Mai chầm chầm vì chẳng hiểu Mai đang nói gì. Có lẽ cô ấy không nói được ngôn ngữ của Mai. Cô bé giơ tay ra dấu cho Mai và nói gì đó là lạ. Nhưng cung cách của cô bé làm Mai liên tưởng đến Solomon. Cậu ấy thường có những cử chỉ tay như thế khi nói chuyện. Cô bé càng nói thì Mai càng nhận ra đó chính là Solomon. Cô thích cung cách bình tĩnh và từ từ của cậu. Mai mỉm cười để khích lệ cô bé. Nhìn xuống, cô thấy đôi dép cô bé đã mòn, cũ và gần như đứt cả quai nữa. Mai bỗng quặn lòng thương cảm. Mình đã luôn tin vào sự tái sinh mà, Mai tự nhủ, nhưng đây là điều lạ lùng đối với mình. Em là ai? Cô hỏi, biết cô bé sẽ không hiểu. Em có phải là Solomon không? Cô bé không trả lời. Nó giơ tay bé xíu của nó chỉ lên tượng Phật. Mai nhìn theo với nụ cười bối rối trên mặt. Cô bé cầm lấy tay Mai, kéo cô lại ngồi ở một tảng đá lớn dưới suối. Mai ngồi xuống bên cô bé, cảm thấy bình yên lạ thường. Tảng đá to và vững vàng ngay giữa dòng, Mai có thể thấy nước chảy quanh tảng đá lớn. Cô bé giơ tay chỉ lên gương mặt Đức Phật. Khuôn mặt cô bé rạng ngời vì có Mai bên cạnh. Mai nhận thấy sự tử tế và rất chín chắn của nó, hệt như Solomon từng có. Họ ngồi cùng nhau trong im lặng một thời gian dài, nghe tiếng suối chảy, ngửi mùi hương ngọt ngào của cây rừng và bầu không khí mát lạnh. Cô thấy ấm áp lạ thường. Ngước nhìn khuôn mặt tươi cười của Đức Phật, cô biết cô bé này là Solomon tiền kiếp. Đặt tay lên vai cô bé, nhìn vào mắt nó, cô bỗng cảm thấy bên trong mình nhói đau. Một cảm giác đau đớn và thương cảm. Cô nhận ra rằng cô từng là mẹ của cô bé. Ôm gọn cô bé vào lòng, bỗng cảm thấy hạnh phúc vì được ở bên nó một lần nữa. Đôi mắt sâu thẳm của cô bé, mái tóc đen nhánh được bện lại thành cái đuôi sam ngay sau lưng. Cô bé nép vào ngực Mai như một đứa con bé bỏng. Mai mỉm cười, biết rằng cô bé là đứa trẻ ngoan và lễ phép. Cô hiểu vì sao cô tin tưởng Solomon ngay từ giây phút đầu tiên khi cô gặp cậu ở trường. Cô đã thân quen như một người bạn cũ. Cô nhớ rằng có lẽ họ từng đi hành hương với nhau nhiều lần, đến các tượng Phật trên núi và trong rừng. Một cảm giác khó thở vì đau khổ trỗi dậy trong lòng Mai. Cô rũ người, hôn vào mái tóc cô bé. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Ngước nhìn đôi mắt khép hờ của Đức Phật, cô hiểu cô bé đã chết vì bệnh thương hàn. Căn bệnh khủng khiếp đã cướp đi sự sống từ cơ thể nhỏ bé này sau nhiều tuần nằm liệt giường. Cô bé giơ tay lên, lau những giọt nước mắt rơi xuống gò má Mai. Cô cúi xuống, ôm chặt cô bé hơn. Họ vẫn ngồi như thế cho đến khi cô bé ngồi dựa vào lòng Mai. Tiếng suối chảy và tiếng chim hót hòa tan vào nhau trong khung cảnh này. Nhìn lên Đức Phật, Mai cảm thấy yên tâm, hiểu rằng cô bé đã chết. Nhưng linh hồn không chết, mà tái kiếp ở thời gian khác và nơi chốn khác. Cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi nghĩ về cha cô. Nhìn vào đôi mắt cô bé, cô thầm hứa, mình sẽ không lo lắng nữa. Solomon tiếp tục leo thang vào bóng tối của thân cây. Cậu ngửi thấy mùi đất ẩm ướt và tự hỏi không biết cậu đang đến nơi nào. Vừa tính cất lời để hỏi, cậu đã leo lên nấc thang cuối cùng. Một cánh cửa mở ra để lộ một khu đất rộng lớn, phủ đầy cỏ nâu, khô và bay lên như thể bị gió cuốn. Cậu nhìn xuống và thấy mình đang đứng trên một tảng đá lộ thiên, nhìn ra đồng bằng trước mặt. Này các bạn, cậu gọi các bạn. Raj và Mai đều bước và mất hút trong thân cây trước mắt cậu. Xoay người, cậu phát hiện ra Emily cũng không còn phía sau cậu nữa. Bỗng một đoàn người xuất hiện trên cánh đồng. Họ cởi ngựa, cầm kiếm và đang xông vào nhau. Nhìn họ có vẻ rất tức giận. Những tiếng la hét và đâm chém nhau khiến cậu rùng mình khiếp sợ. Họ là ai vậy? Một cảm giác buồn nôn xuất hiện trong dạ dày của cậu. Cậu muốn nói gì đó nhưng chẳng thể phát ra thành lời. Một giọng vô thanh trầm lắng trong đầu của cậu. Nhưng đó không phải giọng của cậu. Đừng sợ. Giọng nói đó nhẹ nhàng và êm ái. Con đang chứng kiến cảnh tượng quan trọng trong lịch sử và có thể học được một bài học quý giá. Ông là ai? Solomon hỏi, xoay người tìm kiếm giọng nói đó. Người ta gọi ta bằng nhiều cái tên, nhưng ta là thiên sứ Gabriel. Cái quái gì vậy? Solomon tự hỏi. Mình có lú lẫn không? Cậu hỏi nhưng rất bình tĩnh và không còn sợ hãi nữa. Quang cảnh trước mặt cậu bắt đầu thay đổi khi một người đàn ông có râu xuất hiện giữa đám đông. Tất cả các chiến binh đều xuống ngựa, cúi đầu trước ông ta và không còn la hét. Phong thái và uy quyền của người đàn ông rất rõ ràng và dứt khoát trước họ. Ông ta đứng thẳng và trang nghiêm. Solomon cố nhìn vào khuôn mặt ông ta trong khi ông ta xoay người nói với các binh sĩ. Cậu ngạc nhiên trước sự nhẹ nhàng và mạnh mẽ trong lời nói khi ông ta bàn luận với họ. Không nghe được tiếng ông ta, nhưng cậu thấy hai chiến binh tách ra khỏi đám đông, hùng hổ bước lại gần nhau, giơ nắm đấm đe dọa nhau. Người đàn ông kịp ngăn họ lại trước khi họ tấn công nhau. Sự điềm đạm của ông ta khiến hai binh sĩ chỉ nhìn nhau trong im lặng. Cậu sững người khi nhận ra một trong hai người đó có đôi mắt hệt như của Raj. Vẻ ngông cuồng của cậu ta cũng y như vậy, chỉ có khác là cơ thể của người đàn ông Ả Rập. Nhìn vào chiến binh còn lại, cậu cũng kinh ngạc không kém vì nhìn ra đó là ánh mắt của mình, cũng ngạo mạn như thế. Trời! Solomon thốt lên. Đây có phải là lý do tụi mình luôn đấu khẩu với nhau không, Raj? Ý nghĩ này làm cậu vừa kinh ngạc và cảm thông với Raj. Tự nhiên cậu thừa nhận mối mâu thuẫn giữa cậu và Raj là có nguồn gốc. Ít nhất, cậu đã không nổi giận đùng đùng khi có sự hiện diện của Raj. Rõ ràng mâu thuẫn giữa họ là có cơ sở. Solomon lắc đầu. Là gì vậy? Cậu tự hỏi. Cậu và Raj từng có mối quan hệ tiền kiếp. Tại sao mình lại ở trong cảnh này? Và làm thế nào Raj cũng có mặt ở đây? Cậu bối rối thật sự. Giọng nói trong đầu cậu lại lên tiếng. Người đàn ông đó sẽ trở thành nhà tiên tri Mohammed. Ông ta, người hòa giải? Solomon hỏi. Đúng vậy. Thiên sứ Gabriel nói. Ông ta được nể trọng và rất anh minh. Ý ông là nhà tiên tri Mohammed ư? Solomon xác nhận lại. Nhưng tương truyền rằng không ai biết mặt ông ta cả. Đúng, người ta cho rằng thông điệp của Thượng Đế được Thiên sứ Gabriel ban truyền qua miệng của nhà tiên tri. Do vậy, khuôn mặt ông ta không bao giờ được tôn thờ. Lời nói thánh thiện của Thượng Đế được truyền thông qua miệng của ông ta. Điều quan trọng là ông ta không được xem là Thượng Đế. Điều này cũng tương tự với Chúa Giêsu Kitô. Thiên sứ Gabriel nói, tôn giáo mới này sẽ mang lại nhiều hy vọng cho người dân quanh vùng đất này. Thiên sứ Gabriel tiếp tục, cũng như niềm tự hào cao cả và lòng tự trọng. Đây là lần đầu tiên Thượng Đế đã nói với dân của mình bằng ngôn ngữ của riêng họ. Solomon nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt. Đột nhiên, cậu hiểu ra. Vậy ra, đây là sự khởi đầu của Hồi giáo. Đúng thế. Lại gần đây, ta sẽ chỉ cho con xem Hồi giáo phát triển như thế nào. Ở một bối cảnh khác, đôi mắt ông rất minh anh, thanh khiết và dịu dàng. Mình cảm thấy như rơi vào thùng sô-cô-la ấm áp vậy. mình có thể nhìn thấy Thượng Đế trong đôi mắt ông ta. Emily nghĩ khi cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, bị đôi mắt ông ta mê hoặc, cô cảm thấy an tâm trước một người đàn ông có râu. Cô có cảm giác mình bị người đàn ông cuốn hút, sẵn sàng theo ông ta đến bất cứ đâu và làm bất cứ điều gì mà ông ta sai bảo. Ông ta không cao hay đẹp trai hay độc đáo, nhưng đôi mắt ông ấy như tóm gọn cô bằng một sự chấp nhận mà cô chưa từng trải nghiệm trước đó. Cô định cất tiếng hỏi xem ông ta là ai, nhưng cô lại có cảm giác mình sẽ biết khi nào cô cần. Khi Emily leo lên đỉnh cái thang trong thân cây, cô đi qua những cánh cửa mở, dẫn cô vào căn phòng này, nơi cô gặp đôi mắt thần thánh của ông ta. Cô đang thực sự chẳng biết đối xử thế nào trước con người mê hoặc này. Xoay người, tìm khắp phòng để xem các bạn cô có đó không. Nhưng cô chẳng thấy ai cả, ngoại trừ người đàn ông mê hoặc, và trong góc có một phụ nữ đang ngồi lặng lẽ nhìn cô. Ai đó đã quét cái sàn đất đỏ này vì có đống rác cùng với cái chổi ở góc phòng. Tường nhà cũng có màu đất đỏ, được lộ những viên gạch bằng đất sét, được lồng lên nhau lên đến tận trần nhà. Người phụ nữ ngồi bên ngọn lửa, sưởi ấm bàn tay và khuấy món gì đó trong nồi đất. Đây là đâu? Emily hỏi thành tiếng, cảm thấy thoải mái trong không khí mát mẻ quanh cô. Người đàn ông nhìn cô dễ cợt, rõ ràng không hiểu lời cô nói. Người phụ nữ cũng nhìn lên, không hiểu. Nhìn ra khỏi cửa, Emily có thể thấy đường phố. Cô cúi đầu, bước ra khỏi nhà với ý nghĩ rằng có thể Ross đang đợi mình ở bên ngoài. Nhưng cậu ta không có ngoài đó. Cô định hướng, hiểu rằng Solomon và Mai cũng không có ở đây cùng cô. Cô đang ở một nơi xa lạ, cả về thời gian lẫn không gian. Cô đang một mình. Bước dọc con đường, dọc hai bên là những ngôi nhà nhỏ đơn sơ, được xây từ đất sét đỏ và có mái ngói xếp lớp. Cô đã xem kiểu kiến trúc cổ của khu vực Trung Đông này trong những bộ phim tư liệu. Đó là Chúa Giê-xu. Cô nghĩ, mình biết mà. Cô nhớ lại đôi mắt của người đàn ông. Đôi mắt mê hoặc. Vớ vẩn thật. Mình đang làm gì ở đây vậy? Cô vẫn đi cho đến khi đụng phải con hẻm nhỏ. Nhìn vào, cô thấy một gia đình đang ngồi ăn cơm cùng nhau. Giữa họ là cái bàn vuông. Họ có vẻ rất hạnh phúc và yên bình. Người đàn ông ở đầu bàn ngước lên nhìn cô. Cô nhận ra anh ta ngay lập tức nhưng không biết từ đâu. Anh ta chào đón cô bằng một nụ cười và ra hiệu cho cô lại dùng bữa cùng họ. Cô do dự một lúc, sau đó bước lại và ngồi vào bàn ăn. Cô cảm thấy họ đang đối xử với cô rất tử tế. Ánh mắt họ rất ấm áp. Người mẹ mời cô một tô khoai tưới nước súp màu vàng. Cô đã thấy cái tô đất sét này ở những nhà khác nữa, và cả cái thìa gỗ chạm khắc. Bà nhìn cô dịu dàng, mỉm cười, và cô cảm nhận sự ấm áp nơi bà khi trao cô tô súp. Họ hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ của cô khi cô hỏi về nơi này. Cô mỉm cười lịch sự và ăn trong im lặng, tự hỏi tại sao họ lại mời cô trong khi họ chẳng biết cô là ai. Sau đó, cô nhớ lại điều mình đã được học trong lời giảng của Chúa Kitô, rằng những đứa con của Chúa phải sống tử tế và giúp đỡ lẫn nhau. Họ có thể sẵn sàng chia sẻ cả phần cơm của mình cho những người không quen biết khi họ bước vào nhà mình. Cô ngồi cùng họ trong im lặng, nhưng thân tình và ấm áp. Vừa ăn xong, người cha đứng dậy, hơi cúi đầu chào người mẹ và các con mình. Anh ta ra hiệu cho Emily theo anh ta ra ngoài. Cô chẳng còn nhớ lần cuối cùng cô đã có cảm giác hài lòng bên trong như vậy là khi nào. Cô lặng lẽ bước theo anh ta ra ngoài. Họ đi ngang qua nhiều khu nhà nhỏ hai bên đường, ra trung tâm thành phố. Cô cảm thấy mọi thứ đều quen thuộc, nhưng không định vị được. Tính hiền lành và ý thức trách nhiệm của người đàn ông, cả bầu không khí yên tĩnh ở đây khiến cô liên tưởng đến một người. Cô nhận ra anh ta là Mai tiền kiếp. Lần đầu khi Mai gặp các bạn trai trong nhóm, cô ấy cũng thể hiện ánh mắt dịu dàng và e dè như anh chàng này. Bất ngờ, cảnh tượng thay đổi và cô thấy mình đang ngồi dưới gốc cây với các bạn của mình. Emily nhìn họ, tất cả đều im lặng, như nghĩ ngợi về trải nghiệm của riêng mình. Raj nhìn vào ánh mắt của cô và nở một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt mình. Sao lại cười? Emily hỏi để xem có chuyện gì đã xảy ra. Raj kể về cuộc tái ngộ giữa cậu và Emily trong một cơ thể khác, làm những bạn khác cũng cởi mở kể ra những câu chuyện của mình. Sau đó, Raj hỏi Emily, làm sao bạn biết đó là mình? Mình được nghe những lời giải thích rằng chúng ta từng biết nhau từ trước. Emily nói, rõ ràng mình từng một lần là người Do Thái. Mai nói, thật kỳ lạ là chúng ta có tất cả những ký ức đó bên trong chúng ta. Solomon hỏi, các bạn có tin mình từng một lần làm binh sĩ không? Điều đó là rõ ràng rồi. Raj nháy mắt, tinh nghịch nhìn Solomon. Mai hỏi, làm thế nào chúng ta có thể hiểu nhau nếu tất cả chúng ta đều có những câu chuyện tiền kiếp tuyệt vời như vậy? Solomon nói, dường như chúng ta gặp nhau nhiều lần và ở những nơi khác nhau. Và chúng ta cảm thấy như biết nhau, mặc dù không thể nhớ các chi tiết. Emily nói, có lẽ khi chúng ta thực sự biết một người, thì chi tiết không còn quan trọng nữa. Bây giờ mình mới hiểu rõ cánh đồng kim cương. Chúng ta thay đổi cơ thể, nhưng chúng ta vẫn là thế, ở bên trong. Cái cây nhân loại từ cuốn sách hóa ra lại là một cây thực tế. Solomon ngước nhìn chằm chằm cái cây với ánh mắt ngạc nhiên vì tán lá rộng của nó. Dân số thế giới tăng lên giống như cái cây và lan rộng trên toàn thế giới. Raj lưu ý, cuốn sách này nói rằng các tôn giáo hướng dẫn con người khi họ mất đi sức mạnh tâm linh của họ. Emily hỏi, tại sao biết về các tôn giáo lại quan trọng? Tất cả đều ngồi trong im lặng một lúc, suy ngẫm về câu hỏi. Raj nói, thật sự, hạt giống của tất cả các tôn giáo là một. Hãy tử tế, đối xử tốt với nhau, sống cuộc đời đức hạnh và kết nối với sức mạnh cao hơn. Mai tỏ vẻ thích thú ý tưởng này. Có thể đó là thông điệp sống đơn giản cho chúng ta. Nhưng cần làm gì để tái tạo ra thế giới? Emily nói, mẹ mình làm việc ở khoa chăm sóc giảm nhẹ cho những người đang hấp hối. Mặc dù họ biết rằng tất cả những người được chuyển vào khoa này đều sắp chết, nhưng họ vẫn chăm sóc tận tình cho các bệnh nhân. Mình nghĩ bà mẹ thiên nhiên cũng đang hấp hối, cần được chăm sóc qua giai đoạn này và rồi lại tái sinh. Solomon góp ý, khi cây thực sự lớn và sắp chết, nó sẽ rơi xuống một hạt giống để cho ra một cái cây non. Mai nói, cuốn sách nói rằng thế giới mới sẽ hình thành xung quanh hạt giống của một ý thức mới, nhớ không? Có thể các tôn giáo đã giữ cho hạt giống còn sống. Raj hoài nghi hỏi, không lẽ chúng ta đang chờ cho cây mới phát triển? Mai giải thích, đúng, cuốn sách cũng nói cây non mới sẽ lớn lên nhờ vào phân hữu cơ từ những phần mục nát của cây cũ. Emily nói, và chiếc lông của sự thật cũng cho rằng chúng ta mang theo những ký ức từ những trải nghiệm của chúng ta, phải không? Solomon nói, có lẽ đó là cách chúng ta giúp tái tạo thế giới. Chúng ta mang theo ký ức về bản thể tốt nhất. Nó giống như là chúng ta phải trở thành cây non mới vậy. Cậu thích ý tưởng đó. Cái cây ở trên họ biến mất và cái nóng từ mặt trời chiếu trực tiếp lên đầu của họ, không còn được che bởi những tán lá khổng lồ nữa. Emily quay lại và thấy một cây non nhỏ ở nơi cái cây khổng lồ vừa rồi. Sau đó, cảnh tượng thay đổi và họ trở lại trong thư viện. Trong khoảnh khắc đó, trái đất rung lên ầm ầm. Bí mật cuối cùng. Ravana không còn xuất hiện nữa. Họ đã qua mặt bà ta. Thần hộ mệnh cho lửa kêu răng rắc đầy phấn khích, mong muốn học hỏi ở bọn trẻ mạnh hơn khả năng làm chúng nhục chí ở bà ta. Rồi thần hộ mệnh cho không khí thì thầm, bọn trẻ đã không bị lừa bởi ảo tưởng của bà ta, thậm chí cả khi bà ta thay đổi cảm xúc của chúng. Bọn trẻ thật tuyệt. Thần hộ mệnh cho nước nhìn các thần khác, tự trấn an mình rằng bọn trẻ đã sẵn sàng. Đã đến vai diễn của chúng ta ở cảnh chót rồi. Thần hộ mệnh cho đất nói, bây giờ là bí mật cuối cùng. Tinh thần con người tự thể hiện qua thế giới vật lý và trong phạm vi thời gian. Để thực sự tái sinh, bọn trẻ cần phải đưa nhận thức của chúng khỏi cơ thể của vật chất. Từ việc nắm bắt thời gian, sự lộn xộn trong âm thanh và các giới hạn trong hơi thở của chính chúng. Thần hộ mệnh cho nước nói, khi chúng thực hành bằng thiền định. Thần hộ mệnh cho lửa bập bùng trong dự đoán, cần một suy nghĩ mạnh mẽ. Nhưng phải mạnh mẽ, và chúng ta phải cùng nghĩ một lúc. Sau đó, ông mỉm cười, biết điều sẽ xảy ra tiếp theo là gì. Thần hộ mệnh cho không khí thì thầm như một câu thần chú. Một hơi thở, một giây, một suy nghĩ, một nhịp tim. Dáng hình cô trở nên mảnh khảnh hơn khi cô chuyển mình quay về dạng tinh khiết vốn có của mình. Thần hộ mệnh cho nước nhìn cô với sự đồng cảm. Tôi biết đây là một trong những vai diễn khó nhất đối với ngài, bạn thân mến ạ. Bây giờ, bạn phải quét sạch tất cả mọi thứ, loại bỏ tất cả dấu vết trong cái đổ vỡ nơi con người. Mặc dù thể hiện sự thông cảm như thế, ông vẫn thấy hồ hởi hơn so với nhiều năm vừa qua. Thần hộ mệnh cho nước mỉm cười khi tất cả các thần đều quay lại cùng nhau xem cảnh cuối cùng. Tôi biết nó phải xảy ra để cho một khởi đầu mới. Tiếng loa phát thanh trong sân trường vang lên, thông báo nghỉ học, và các học sinh chuẩn bị túa ra khỏi trường về nhà vào ngày cuối tuần. Bọn trẻ bước đi một cách vô thức, với tương lai không chắc chắn của chúng. Từng chiếc xe đưa đón học sinh nối đuôi nhau ngoài bãi đậu xe, trong khi các học sinh chẳng có gì là hồ hởi vì được nghỉ học. Chúng bước đi một cách nặng nề, cúi đầu với cái túi xách xệ trên vai. Nhà trường đã đóng cửa mà không thông báo sẽ mở trở lại vào tuần sau, và cũng có thể chẳng bao giờ còn được mở lại vì những trận động đất nhỏ xảy ra ở nhiều nơi. Solomon chờ Ben ở cửa trước. Ben và Raj cùng bước ra. Đợi anh trên xe buýt, Ben. Solomon nói, vỗ nhẹ vào lưng em mình. Anh sẽ quay lại trong một phút. Ben vẫy tay tạm biệt Raj và ngoan ngoãn đi về phía xe buýt. Này, Raj nói với Solomon, bạn sẽ không về nước chứ? Bạn có kế hoạch ở lại và học cho xong không? Raj mỉm cười thân thiện, và Solomon cũng đáp lại bằng nụ cười ấm áp, vui vì tình bạn của họ đã có thể khăng khít hơn. Solomon nói, muốn ở lại với mình không? Mình đảm bảo rằng chúng ta cùng nhau thực hiện nhiệm vụ này, và mình không dám chắc cho đến khi nào. Sau đó, cậu nhẹ nhàng nói thêm, dẫu sao mình cũng cảm ơn cậu. Ben bảo rằng bữa hổm cậu đã giúp nó làm bài tập tiếng Anh. Thì mình thấy nó khổ sở trong thư viện và mình không thể ngó lơ được. Raj vẫy tay thể hiện rằng điều đó là bình thường. Nó học chăm chỉ lắm, cậu biết mà. Chỉ có điều nó không biết cách sử dụng từ ngữ sao cho đúng thôi. Thật tội nghiệp vì nó nghĩ nó là đứa ngu dốt. Thật ra nó thông minh lắm. Raj do dự một lúc. Có lẽ cậu nên cho nó đi khám mắt xem sao. Khám mắt nghe có vẻ không liên quan gì lắm ở đây, nhưng Solomon vẫn đánh giá cao trạng thái bình thường trong cuộc đàm thoại giữa cậu và Raj. Cậu nhìn Raj một lát và tự hỏi liệu họ sẽ còn gặp lại nhau nữa không. Đi nào, chúng ta hãy ra khỏi đây. Cậu nói, chỉ cho Raj ra khỏi cửa. Emily trườn vào ghế sau xe và rón rén ngồi cạnh Tess. Này, cô nói để xua đi cái vẻ lo lắng trên gương mặt Tess. Em biết đấy, Tess, chúng ta có thể không bao giờ chết. Em có biết điều đó không? Cô nói, mãi mãi. Chị nói sao? Tess hỏi, nhìn chăm chú vào chị mình. Tess là một người thực tế. Emily đã kinh nghiệm rằng nó không thích những lời nói mà không có cơ sở, chỉ là lời ngọt ngào giả tạo. Cô nhớ lại khi mẹ đi công tác xa, nó đã chạy xô ra cửa như quẫn trí. Emily đã tưởng Tess sẽ khóc vì nhớ mẹ, nhưng không phải. Nó đã gọi với theo khi mẹ bước vào taxi. Mẹ ơi, con sẽ làm gì nếu mẹ chết? Mẹ cô đã dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào Tess, đứa bé 7 tuổi và nói: nếu mẹ chết á, thì di chúc mẹ đã để lại trong ngăn tủ trên cùng, trong tập hồ sơ màu vàng ấy. Thế thì được, tốt lắm mẹ, Tess nói, bình tĩnh ngay lập tức. Tạm biệt mẹ, nó nói, và sau đó vô tư chạy nhảy và trở lại chơi cùng đám bạn của nó. Emily nhìn Tess trong khi cái xe vẫn chạy dọc lối ra đường phố và nói: ừ, thì cơ thể có thể chết, nhưng linh hồn thì không. Vì vậy, ngay cả khi em rời bỏ cơ thể, em sẽ đi vào một cơ thể khác, nghĩa là thành một em bé đó. Chúng ta sẽ không bao giờ mất nhau. Tess có vẻ ngẫm nghĩ một hồi. Nhưng nếu em bé đó được sinh ra ở một nơi khác trên thế giới thì sao? Làm thế nào chị có thể tìm ra nó sau đó? Tess hỏi, muốn biết thêm chi tiết. Chị không chắc lắm, Emily nói, nhưng chị nghĩ chúng ta chỉ biết làm thế nào để tìm thấy nhau. Có thể chúng ta thu hút lẫn nhau, giống như 500 vậy. Tess mỉm cười. Những trận động đất, khai quật khí nitơ và các yếu tố màu mỡ khác bị chôn vùi sâu trong lòng đất. Mức độ thiệt hại bề mặt là cái giá phải trả rất cao cho hành động tái sinh này. Ở nhiều nơi trên thế giới, vẫn còn những đường đứt gãy trên bề mặt trái đất. Chính phủ các nước phải mất nhiều năm để tìm ra những chiến lược thoát nạn. Trung Quốc nằm giữa ngã ba của những mảng vỡ trái đất lớn, dày khoảng 100 cây số, băng qua Thái Bình Dương, Âu, Á và Ấn Độ Dương. Đã có hơn 150 đường đứt gãy trên bề mặt trái đất, chủ yếu trong trạng thái ngủ. Tuy nhiên, có gì đó đang kích hoạt tất cả cùng hoạt động. Hiện tượng tương tự như vậy đang xảy ra trên khắp thế giới, vì tất cả đường đứt gãy đang hoạt động. Do vậy, không còn nơi nào để đi nữa. Nhiều người đổ xô ra khỏi Bắc Kinh, nhắm đến những vùng an toàn do chính phủ tuyên bố trên các phương tiện truyền thông, hơn 200 dặm từ một đường đứt gãy. Mai và mẹ đã có kế hoạch rời đi vào tối thứ Bảy bằng xe hơi cùng với những người hàng xóm của họ. Cha của Emily đã xoay sở để đặt vé máy bay vào chuyến bay đêm đến Canada. Dượng của Raj phải ở lại để giúp cho việc sơ tán của những công dân Ấn Độ. Dượng đã mua vé cho Raj trở về Delhi vào tối thứ Bảy. Mẹ của Solomon đã nhận sự giúp đỡ sơ tán của chính phủ, do đó họ sẽ rời khỏi vào buổi sáng Chủ nhật. Khủng hoảng quốc tế báo động như một cuộc gọi báo thức toàn cầu. Báo chí đưa tin đầy rẫy những câu chuyện con người giúp nhau thoát khỏi khu vực nguy hiểm nhất. Ở khắp mọi nơi, các đài phát thanh gửi thông điệp của hy vọng, khuyến khích mọi người chăm sóc lẫn nhau. Nó được mô tả như là sự chia sẻ trong tình trạng khẩn cấp toàn cầu chưa từng có, thậm chí còn lớn hơn cả thế chiến nữa. Một số nước còn gây chiến với nhau vì tranh giành đất cho người dân sơ tán, mặc cho cuộc sống đầy rẫy đe dọa bạo lực gia tăng và khả năng sử dụng lực lượng hạt nhân, đa số người dân trên thế giới vẫn phớt lờ chính phủ của họ và tìm cách giúp đỡ lẫn nhau. Một cảm giác chia ngọt sẻ bùi của nhân loại vượt qua ngoài biên giới, phá bỏ sự phân biệt chủng tộc, quốc gia hay tôn giáo. Mọi người cần sự giúp đỡ. Emily biết đây là lúc cô phải gặp các bạn của mình khi nghe tiếng họ gọi vang lên trong đầu cô. Đó là một cảm giác kỳ lạ, quen thuộc, mặc dù cô chưa bao giờ trải nghiệm trước đó. Cô có cảm giác cả ba người bạn đều xuất hiện trong tâm trí cô cùng một lúc, mặc dù cô không chắc rằng mình sẽ trở lại. Cô đã yên tâm rằng Tess sẽ không sao nếu không có cô bên cạnh. Cô chợt nhớ về lời căn dặn của bố là phải biết tự chăm sóc bản thân. Trong khi đẩy hành lý để gọn một chỗ, Mai nghe thấy một tiếng thì thầm tinh tế trong tâm trí cô. Mẹ cô đang ở bên nhà hàng xóm, lập kế hoạch cho chuyến đi ngày mai. Cô đã viết cho mẹ một ghi chú ngắn, nói rằng cô sẽ quay lại ngay. Sau đó cô bước ra cổng trước của khu chung cư nơi Raj đang chờ cô trong chiếc limousine của mình. Cậu nói, chúng ta sẽ đón những bạn khác nữa. Solomon đột nhiên có suy nghĩ bỏ đi. Cậu nói với mẹ, cậu chỉ xuống sân để hóng gió. Cậu có nghĩ tới Ben và dừng lại. Cậu biết nó sẽ khủng hoảng khi không có cậu đi cùng. Cậu thấy Ben nằm trên giường trong phòng của mình, gần như ngủ. Ben, anh ra ngoài một chút nhé, Solomon nói trong khi nhìn vào mắt nó. Nhưng anh sẽ sớm gặp lại em. Cậu cởi cái áo khoác bóng rổ của mình và đắp lên người Ben. Nó sẽ làm em ấm hơn cho đến khi anh gặp lại em. Ben nở nụ cười trong cơn buồn ngủ. Nó ngước lên nhìn cậu. Sau đó Solomon hít một hơi thật sâu và bước đi. Bốn người bạn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ từ ghế sau của xe limousine. Mỗi người đều chìm đắm vào những suy nghĩ của họ. Họ không cần phải nói ra rằng họ sắp tìm ra bí mật cuối cùng. Hầu như họ chỉ ngồi im lặng ở trong xe. Khi ra đến vùng ngoại ô của thành phố, Mai nói mơ màng. Các bạn biết không, mình đã cảm thấy món quà tuyệt đẹp từ bí mật thứ hai. Khi mình nghe được giọng nói đó, mình nghĩ mình từng cảm thấy như thế khi rơi vào giấc ngủ ở gần chiếc tách. Cô nhìn vào khuôn mặt của các bạn để xem họ có đang nghe không. Rồi một lần nữa, khi mình cùng với cô bé và tượng Phật, mình cũng đã cảm thấy ấm áp như vậy và cảm nhận như được hút lên trên. Cô dừng lại. Bạn nào đã cảm nhận giống mình? Raj nhìn sang cô. Mình cũng đã cảm thấy như có mặt của một ai đó đến để giúp mình tìm ra cái ống hút và chiếc tách khi tất cả các bạn đều ngủ. Giọng nói của cậu trầm lắng như xưng tội. Mình đã không tin bạn lúc đầu, Mai. Khi bạn nói đến giọng nói, bây giờ mình tự hỏi không biết Thượng Đế không chỉ là vô hình mà chạm vào tâm trí chúng ta, từng cá nhân, và thân mật giống như những gì bạn đã trải nghiệm. Rõ ràng là có lý. Emily hỏi, mình tự hỏi vai trò của giọng nói vô thanh ấy là gì? Có lẽ giọng nói ấy luôn cùng với chúng ta, Mai cho biết, cho chúng ta sức mạnh để chinh phục Ravana và hoàn thành nhiệm vụ. Solomon nhìn cô giễu cợt. Bạn cho rằng giọng nói ấy đang gây ra sự hủy diệt ư? Không, Mai nói. Mình nghĩ rằng giọng nói đó đang cho chúng ta năng lượng và giúp chúng ta hiểu những bí mật. Vì vậy chúng ta có thể dành lại phần tốt nhất của chúng ta để mang đi. Khi họ đến trường, Emily tự hỏi liệu đây có phải là khung cảnh của trường vào mỗi cuối tuần khi các học sinh nghỉ hết không? Họ cảm thấy quá hoang vắng. Tòa nhà có vẻ muốn báo rằng tôi đã bị bỏ rơi vì điều tốt, không ai quay trở lại. Solomon dùng một tảng đá lớn để phá vỡ cửa sổ phía sau tòa nhà gần phòng tập thể dục. Cậu đứng vào vừa tầm để bám vào gờ cửa sổ và đu mình lẻn vào. Raj khom lưng để Mai leo vào cửa sổ sau Solomon. Emily nắm tay Solomon và được Raj đẩy nhẹ phía dưới để leo vào. Sau đó Solomon và Emily kéo Raj lên và tất cả bọn họ đều ở bên trong. Họ đã im lặng khi bước vào khuôn viên vắng vẻ của trường, đi qua các lớp học quen thuộc, canteen và tủ đựng đồ dùng của họ. Các hành lang tối chứa đầy kỷ niệm mà bỗng nhiên trở nên quý giá vì sẽ chẳng còn được như thế nữa. Cuối cùng họ cũng đến thư viện và đẩy cánh cửa mở, giống như một cỗ máy đổ dầu. Họ ngồi xuống những cái ghế thường có của họ, đã sẵn sàng để đi. Mọi thứ chúng ta đã cố hiểu đưa chúng ta đến đây, Raj nói. Bí mật cuối cùng, Solomon nói. Mai nhìn Emily đang mỉm cười với cô. Cuốn sách nói rằng bí mật cuối cùng là khoảnh khắc chính xác. Các bạn nghĩ xem, có phải là bây giờ không? Emily nói, khoảnh khắc đó thậm chí đã xảy ra ở tuần trước, phải không? Mình đã cho rằng mình vẫn chưa sẵn sàng. Cô nhìn Raj, nhưng thời điểm đã đến vào lúc này, chính xác với đúng tốc độ của nó. Cô gật đầu, lúc này. Solomon hiểu rằng, mặc dù tất cả nhân loại sẽ ra đi cùng nhau, nhưng đây là nơi của cậu, bên cạnh ba người bạn. Họ ngồi đó trong yên lặng một phút trước khi tập trung tâm trí của họ. Có cảm giác quen thuộc như mọi lần tưởng tượng ập tràn. Họ trải nghiệm bình an. Lần này, không mất nhiều thời gian để họ tập trung. Mắt mở, họ nhìn thấy mình đứng gần nhau trong một thung lũng. Rừng xung quanh họ dày đặc, đầy cây lá kim cao, cùng một loại cây bao quanh trường học. Họ đứng im, chuẩn bị cho bất cứ điều gì. Tin vào mọi cảnh tượng, vì đã hiểu chúng xuất hiện tại tốc độ của riêng chúng, trước mặt họ. Có gì đó cử động trong rừng. Một nhân vật xuất hiện và bước về phía họ. Khi anh ta đến gần, họ biết rằng anh ta đến từ một thời điểm và một nơi khác. Anh ta trông như một hoàng tử Ấn Độ, mặc một cái áo dài đến đầu gối, màu vàng, có các nút sáng nằm thành một đường thẳng tới tận cổ. Anh ta đội một chiếc khăn xếp màu đỏ rực, có những sợi len thêu màu vàng phía trước và một chiếc lông chim cong ở giữa. Anh ta chú ý bước đến trước họ, cầm một mũi tên trên tay như cây gậy. Đứng cách họ khoảng vài thước, anh ta cúi xuống, dùng mũi tên vẽ một vòng tròn xung quanh họ. Bầu trời bỗng trở nên tối sầm sau lưng anh ta, báo hiệu một cơn bão đang tới. Gió hú lên và cây cúi rạp xuống mặt đất, như thể cúi chào vị hoàng tử này. Anh ta không hề bị ảnh hưởng bởi bão, gió, và thậm chí bộ đồ anh ta đang mặc cũng không bay khi gió chạm tới. Anh ta bước đi nhẹ nhàng như một vũ công ba lê, không có gì vội vã cả. Hãy nhớ những gì các bạn đã học được, anh ta nói, nhìn vào mắt từng người. Đôi mắt anh ta như cái hồ tối, chứa bí mật, và nụ cười của anh ta thật ngọt ngào và truyền sức mạnh. Sau đó, anh ta quay lại với phong thái đỉnh đạt của mình. Họ xem anh ta bước trở lại vào rừng và biến mất. Theo bản năng, họ quay lưng vào nhau như để tạo thành một lá chắn. Họ nhìn thế giới xung quanh, bầu trời nứt ra như chớp, chia ra làm đôi. Từ một khoảng cách, họ có thể thấy biển trào lên. Đột nhiên cơn gió hú xung quanh họ dừng lại và một sự im lặng như chết ở nơi mà họ đang đứng, nơi vòng tròn, như thể đây là mắt bão. Đây có phải là sự hủy diệt cuối cùng không? Emily hỏi. Ras nói một cách bình tĩnh. Không, đây là sự tái sinh. Thời gian cho trái đất hồi sinh, để chúng ta có thể bắt đầu từ tươi mới. Mai nói. Mẹ thiên nhiên phải dọn sạch sau mọi thứ ngổn ngang mà con người đã tạo ra. Solomon nói. Đây là cuộc thao diễn sự sống sau cùng cho hành tinh này. Thời điểm cái lông vũ của sự thật. Emily nói, mình rất vui vì nó là khởi đầu mới, không phải là hết. Mai nói, mình muốn nhìn thấy thế giới mới. Solomon nói, bây giờ tất cả mọi người sẽ có thể nhìn thấy nó. Emily nói, mình không nghĩ mọi người đều tin rằng có thể tạo ra một thế giới tốt hơn, mặc dù tất cả mọi người đều muốn thế giới ấy. Ras nói, có lẽ đó là lý do tại sao chúng ta được lựa chọn. Bằng cách nào đó, chúng ta tin rằng nó có thể, mặc dù mình đã không nói như thế về bản thân mình cho đến bây giờ. Solomon cười tử tế, mình sẽ không nói như thế về bạn nữa, Ras. Nhưng bây giờ mình sẽ. Các bạn có sợ không? Emily hỏi. Không, Solomon nói. Mình biết chúng ta sẽ không mất bất cứ ai, ngay cả khi chúng ta sẽ nhìn khác đi khi chúng ta gặp nhau lần tới. Mai nói, mình đã nói cho mẹ mình biết rằng chúng ta là những linh hồn. Hy vọng mẹ mình vẫn còn nhớ. Emily nói, mình nghĩ rằng hiểu ra sẽ là một sự bảo vệ thực sự. Emily nghĩ đến niềm vui của Tess khi cô kể cho nó nghe về cánh đồng kim cương. Bỗng có một tiếng gầm lớn, giống như bão sấm chớp đang đến gần. Mặt đất xung quanh họ bị nứt ra, và trái đất bị vỡ ra như có một con dao khổng lồ cắt nó ra vậy. Họ đứng trên một hòn đảo riêng biệt, xung quanh là một lỗ hổng khổng lồ. Họ ngạc nhiên trước sức mạnh của mẹ thiên nhiên. Đất chuyển động, bật lên không trung và rơi xuống, rã thành những phần rất lớn xung quanh vòng tròn của họ, trông giống như một dự án cày ải đất để tái tạo nó, phục hồi năng lượng cho những hạt giống nảy mầm ở khu vườn mới. Một bức tường nước đổ ập về phía họ, giống như sóng thần mà họ đã nhìn thấy nhiều lần trên truyền hình. Nó đó, Solomon nói, tất cả đều tan rã. Ras mỉm cười, chỉ khi chúng ta đến với nhau. Xung quanh họ, không khí tràn ngập với tia lửa của ánh sáng, giống như đom đóm. Họ nhảy múa trên bầu trời, sau đó xoáy lại với nhau và bay lên cùng một lúc, tạo ra một đám mây lấp lánh. Có một ngọn đèn pha phía trên dường như đang kéo họ lên. Mai nói, giống như ở cánh đồng kim cương. Solomon nói, mình cảm thấy giống như cách chúng ta làm trong thiền vậy. Ras mỉm cười, hẹn gặp lại ở phía bên kia. Cậu nói. Được, Emily nói, chúng ta đi thôi. Họ cảm thấy mình đang hướng vào nội tâm như những trải nghiệm từng có trong thư viện. Đó là một cảm giác quen thuộc, thật bình yên và tập trung. Âm thanh cuối cùng họ nghe được là sự ngọt ngào bình tĩnh của giọng nói vô thanh. Đến đây nào. Trong tích tắc, tất cả bọn họ đều sẵn sàng ra đi. Lời kết. Con người nghĩ rằng thiên đường là ở đâu đó. Thần hộ mệnh cho trái đất nói với những người bạn thân nhất của mình. Bây giờ, họ sẽ tự mình nhìn ra rằng thiên đường xuất hiện ở trong một khoảng thời gian khác của trái đất. Nước tạo giọt như sương buổi sớm. Bọn trẻ đã làm rất tốt. Bây giờ là thời gian cho sự hài hòa. Một lần nữa. Cuối cùng, ông nói, niềm vui trong giọng nói của mình, chúng ta có thể trở lại hình dạng ban đầu của mình rồi. Thần hộ mệnh cho trái đất bước khỏi phòng hội đồng, hòa vào cảnh vật trước mặt ông. Ngay khi chạm chân vào đám cỏ xanh, ông đã biến thành trái đất và đóng khối lại quanh những cái rễ của cây gần nhất. Thần hộ mệnh cho nước cũng bước khỏi phòng, chảy vào trong ao long lanh như thủy tinh. Trái đất là màu mỡ, tràn đầy tiềm năng, như lời hứa cho một buổi sáng mùa xuân. Những giọt sương tươi mát từ không khí làm lá cây và cỏ lấp lánh, phản chiếu ánh màu sống động cho cuộc sống. Hoa nở rộ, phác họa phong cảnh xung quanh bằng màu sắc tươi tốt của vẻ đẹp tự nhiên. Một làn gió nhẹ mang hương thơm ngọt ngào của hoa cà, hoa oải hương và xạ hương. Mặt trời tỏa sáng, an hòa và ấm áp. Nàng đứng trong ánh mặt trời, ngắm nhìn sự huy hoàng của thế giới tự nhiên xung quanh. Khuôn mặt cô tỏa sáng rạng ngời, toát ra từ vẻ đẹp nội tâm, làm mọi thứ quanh nàng đều bừng sáng. Ánh sáng toát ra ở trên đầu, hình thành một vương miện ánh sáng như hào quang. Đôi mắt nàng long lanh tình yêu thương. Chàng bước đến bên nàng, giơ thẳng tay lên cao. Vẻ đẹp của chàng thật xứng với nàng. Nàng nắm lấy tay chàng, cùng dạo bộ dọc theo lối đi qua khu vườn và đến nơi tụ họp. Bạn bè, gia đình và cộng đồng của họ đang chờ đợi họ. Một con công duyên dáng bước qua lối đi trước mặt họ, ra bờ ao nước ngọt, có mùi thơm của hoa nhài. Một cặp khác cũng tham gia cùng họ. Khuôn mặt họ phản ánh vẻ đẹp của thế giới xung quanh. Ánh sáng kim cương lấp lánh qua đôi mắt họ, thể hiện sự trong lành của một khởi đầu mới. Sự thông thái của 7 bí mật định hình nhân cách của họ như những ký ức được mang theo trong tiềm thức. Thế giới trước họ tự hình thành từ ý thức mới của họ. Họ đi cùng nhau trong yên lặng và âm thanh tiếng chuông len keng rơi vào không khí trong lúc cây và hoa thơm báo tin họ đã đến. 4 người bạn dừng lại bên cạnh hồ nước trong như gương. Họ quay lại với nhau và mỉm cười, biểu lộ nhận thức và cảm nhận thuộc về nhau ở nơi này và tại thời điểm này. kết thúc. Bắt đầu. Bảy bí mật làm chủ bản thân. Thiền định hiếm khi có liên hệ đến lịch sử hay khái niệm về thời gian và không gian. Nó được xem như một phương pháp thoát khỏi chi tiết của những điều như thế. Thiền định nhận thức rằng linh hồn khao khát sự thật và thấu hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng, mục đích và nhân dạng, và cần được thỏa mãn khao khát này. 1. Nhận thức bản thân là thực hành hiểu biết và nhận thức bản thân là một linh hồn, thực thể ý thức nằm ở trung tâm vầng trán, phía sau mắt và trong não, tức là phần mềm bên trong phần cứng của bộ não, như một tia lửa nhỏ của ánh sáng tâm linh, vĩnh cửu, bất diệt. Mỗi chúng ta vốn đã bình an và yêu thương. Buông bỏ ý thức cơ thể và nhân dạng cơ thể trong nhận thức bản thân và sự chuyển dịch mạnh mẽ nhưng tinh tế của ý thức từ tôi là một cơ thể và tôi có một linh hồn sang tôi là linh hồn và tôi có một cơ thể. Hai, yoga hay hợp nhất với nguồn năng lượng cao nhất. Có nhiều sự nhầm lẫn và tranh cãi xung quanh sự tồn tại và bản chất của Thượng Đế và vai trò của người trên thế giới. Thượng Đế chính xác là ai? Thượng Đế có thực sự tồn tại không? Điều đó có thành vấn đề không? Đây là những câu hỏi không chỉ để học hỏi mà lọt thẳng vào tâm điểm của mọi vấn đề mà con người đang phải đối mặt. Các tôn giáo đều có những khái niệm khác nhau về Thượng Đế, rằng người là ai, người được tôn thờ như thế nào. Những khác biệt này đã gây ra rất nhiều xung đột. Vấn đề này được hiểu rằng Thượng Đế cũng là một linh hồn, có tất cả những phẩm chất cao nhất, bình an, yêu thương, an lạc, rõ ràng và sức mạnh. Người ta có thể chạm tới người bằng những suy nghĩ thanh khiết và trải nghiệm được hồi đáp bằng cảm nhận thanh khiết và sức mạnh tâm linh để bắt đầu chuyển hóa. Thiền định là một cách để tạo mối liên kết với Thượng Đế. 3. Triết lý và luật karma, nghĩa là luật nhân quả. Đối với mỗi hành động đều có một phản ứng ngang bằng và trái ngược, gieo gì gặt nấy. Cả hai đều là những biểu hiện của một sự hiểu biết về luật nhân quả bất biến. Hiểu luật này giải phóng chúng ta khỏi những câu hỏi như tại sao lại là tôi, tại sao lại bây giờ, tại sao lại chuyện này. Trong bối cảnh về các mối quan hệ của chúng ta với những người khác, luật nhân quả giải thích tất cả mọi điều. Là linh hồn vĩnh cửu, chúng ta đã viết ra kịch bản hiện tại của chúng ta bằng những hành động quá khứ, và chúng ta đang viết kịch bản tương lai của chúng ta bằng những hành động được lựa chọn vào lúc này. 4. Tám sức mạnh tinh thần. Qua lăng kính ý thức cơ thể hay vật chất, sức mạnh được biểu lộ như là sự thống trị, thậm chí thống trị một cách tinh vi đối với ý kiến hoặc áp lực. Thế lực tạo ra sức đề kháng, trong khi sức mạnh tâm linh tạo ra sự thu hút. Động năng và sức đề kháng từ thể lực xuất hiện do thiếu đi sức mạnh tâm linh. Sức mạnh tâm linh là năng lượng tinh tế, chuyển hóa những tình huống theo cách mang lại lợi ích nhất. Thiền định giúp tăng cường sức mạnh nội tâm để cải thiện chất lượng hồi đáp trước những thách thức của cuộc sống. 1. Sức mạnh khoan dung, nghĩa là hồi đáp bằng sự tử tế trong mọi tình huống. Tiếp theo, sức mạnh rút lui là độc lập với những ảnh hưởng trong hoặc ngoài hơn là bình an. Tiếp theo, sức mạnh dung chứa, nghĩa là xuôi dòng và điều chỉnh với tất cả các tình huống. Sức mạnh đối mặt, nghĩa là trung thực với bản thân mình. Sức mạnh buông bỏ, hay còn gọi là sức mạnh đóng gói, nghĩa là tự do khỏi những hình ảnh cũ, kỳ vọng sợ hãi và nghi ngờ. Sức mạnh phân biệt, nghĩa là xem mọi thứ như thực chất của nó, bao gồm và đặc biệt là những nơi mù lòa của chúng ta. Sức mạnh quyết định, nghĩa là hành động với sự tự tin vào điều mà chúng ta biết là phải cho mình. Sức mạnh hợp tác, nghĩa là nội lực vốn sẵn có bên trong và sẵn sàng cống hiến khi cần. Bí mật thứ 5, chu kỳ thời gian. Thời gian có thể được xem như là quá trình mang tính chu kỳ và do đó là vĩnh cửu. Trái đất và nhân loại trải qua 4 thời kỳ chính theo quy trình hữu cơ tự nhiên, từ trạng thái trật tự nhất và cao quý nhất đến suy thoái, mâu thuẫn và bị phân mảnh nhất. Quá trình này xảy ra dần dần theo thời gian như một kết quả của việc hao hụt sức mạnh. Sức mạnh tâm linh lớn là cần thiết để tái tạo tiềm năng của trái đất, và điều này được thực hiện qua ý thức con người. 6. Cây cuộc đời. Câu chuyện về lịch sử và địa lý của con người như được truyền lại qua lăng kính của các tôn giáo lớn trên thế giới. Mỗi tôn giáo đều đem đến thông điệp đúng lúc để duy trì các đức hạnh và các giá trị cốt lõi của nhân loại theo cách riêng, phù hợp với ngôn ngữ cụ thể và bối cảnh văn hóa riêng. Tất cả các nhánh trên một cây đều từ cùng một gốc. Những giá trị vượt thời gian giữ nhân loại cùng nhau và cùng hạt giống, cội nguồn tối cao. Thiếu đi các giá trị này, thế giới sẽ rơi vào xung đột. 7. Đã đến lúc ý thức con người quay trở lại trạng thái ban đầu của nó, bình an, yêu thương và tĩnh lặng, buông bỏ gắn kết, cái tôi và ham muốn phát sinh từ trí não vật chất. Tình yêu thúc đẩy mọi hành động. Chu kỳ quay. Trung tâm Inner Space là nơi cung cấp những cơ hội giúp người học khám phá tiềm năng của bản thân, học các kỹ năng, suy ngẫm, thư giãn, làm chủ bản thân để trải nghiệm sự điềm tĩnh nội tâm, từ đó có được niềm hạnh phúc và lòng nhiệt tình trong cuộc sống. Tất cả các khóa học tại Inner Space đều không thu phí. Tuy nhiên, Inner Space sẵn sàng nhận sự đóng góp tự nguyện từ các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp để phát triển và mở rộng mô hình này ra cộng đồng. Để biết thêm thông tin về các khóa học, tư duy tích cực, khám phá và phát triển bản thân, chỉ số cảm xúc, kiểm soát căng thẳng và thiền, xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Inner Space. Tất cả các khóa học đều miễn phí. Trung tâm Inner Space tại Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ sở chính, số 30, đường số 7, khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Điện thoại 028-6283-9609. Nhắc lại, điện thoại 028-6283-9609. Chi nhánh Tân Phú, 75/2-4, Lý Thánh Tông, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú. Điện thoại 028-6264-0535, 028-6658-7405. Nhắc lại, điện thoại 028-6264-0535 hoặc 028-6658-7405. Website worldwideweb.innerspace.vn. Hà Nội, cơ sở 1, số 10A, ngõ 34 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ. Điện thoại 024-35-376510. Nhắc lại, điện thoại 024-35-376510. Website worldwideweb.innerspacehn.vn. Đà Nẵng, số 10 Thanh Thủy, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng. Điện thoại 023-63-74-4133, 023-63-74-4133.